xuyên qua chi linh thực sư, chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 335. Long tộc lai khách Trương Thiên Ý đi đến trước quầy, hướng tới Tiêu Tiểu Tấn nói, mạo muội hỏi một chút, ta có thể trông thấy các ngươi đan phô vị kia tiên đan sư sao? Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu, tràn đầy tiếc nuối nói, xin lỗi, hắn không thích gặp người, hắn có điểm nhận không ra người. Long Kinh Thiên ở một bên bổ sung nói, Tiêu Tiểu Tấn, phải không, kia thật tiếc nuối, ta vốn dĩ cho rằng, có thể cùng hắn luận bàn một chút luyện đan thuật. Trương Thiên Ý thở dài nói, Tiêu Tiểu Tấn cười cười, nói, về sau có lẽ có cơ hội. Trương Thiên Ý cười cười, nói, hy vọng như thế đi. Trương Thiên Ý cau mày, đi ra, cùng Trương Thiên Ý cùng tiến đến mấy cái tiên đan sư, cũng lục tục đi ra. Cái này tiên đan sư tựa hồ có chút cao ngạo a, nghe nói hắn giống nhau không xuất hiện. Ta nghe nói, cái này tiên đan sư, lớn lên kỳ xấu vô cùng, hắn giống nhau không xuất hiện, là bởi vì hắn căn bản cũng không dám xuất hiện. Vân Dịch đạo sư, tựa hồ thực tôn sùng cái kia tiên đan sư a, đáng tiếc, hắn bỏ lỡ khảo hạch, trừ phi, hắn có thể chờ đến lần sau khảo hạch, nếu không nói, hắn chú định thành không được phiếu miểu học viện một viên. Tên kia cho dù có điểm thiên phú, không có hậu trường, sớm muộn gì cũng chỉ sẽ mờ nhạt trong biển người, có học viện vì dựa vào, nghĩ đến chúng ta quá cái mấy trăm năm, liền đều là lục cấp tiên đan sư. Đạo hữu nói chính là, gia hỏa này hiện tại có lẽ so với chúng ta cường một ít, bất quá, phát triển tiềm lực xa so ra kém chúng ta. Trương Thiên Ý đám người nghị luận một hồi, liền rời đi, trước khi rời đi. Trương Thiên Ý nhịn không được quay đầu lại nhìn một chút đan dược cửa hàng bảng hiệu. Trương sư đệ, ngươi làm sao vậy? Không có gì, này cửa hàng danh, có chút kỳ quái. Hứa Tiêu đan dược phô, Trương Thiên Ý âm thầm cân nhắc này đan cửa hàng không phải là cùng Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An có quan hệ đi. Trương Thiên Ý lắc lắc đầu, ám đạo chính mình suy nghĩ nhiều quá, Tiêu Cảnh Đình là cái chỉ biết luyện chế Tráng Dương đan bất nhập lưu tiên đan sư. Cái này cửa hàng chủ nhân có thể luyện chế ngũ cấp tiên đan, hai người hẳn là xả không thượng cái gì quan hệ. Hứa Tiêu đan dược phô, không có gì đặc biệt a, nghe nói, cái này đan dược cửa hàng lão bản, đã kêu Hứa Tiêu. Bọn người kia, cuối cùng là đi rồi, Long Kinh Thiên lạnh lạnh nói. Tiêu Tiểu Tấn cười cười, nói, đúng vậy, cái kia kêu Trương Thiên Ý ra hỏa, thật thú vị a, trước kia, muốn tìm phụ thân ngươi làm thủ hạ. Hiện tại muốn tìm phụ thân ngươi nói chuyện phiếm, kỳ thật, gia hỏa này muốn gặp phụ thân ngươi hà tất ngàn dặm xa xôi lại đây, trực tiếp chiếu gương thì tốt rồi a. Tiêu Tiểu Tấn lại nói tiếp, gia hỏa kia tuy rằng lớn lên cùng phụ thân ngươi giống nhau, nhưng là, mặc quần áo phẩm vị muốn so phụ thân ngươi cao một ít, phụ thân ngươi cả ngày xuyên giống cái bán cá mặn. Tiêu Tiểu Tấn, Long tộc thiên vị kim quang lấp lánh, hoa hòe lòe loẹt đồ vật. Trương Thiên Ý cái kia tao bao ra hỏa, xuyên thật là thực phù hợp Long Kinh Thiên yêu thích. Tiêu Tiểu Tấn cùng Long Kinh Thiên đi vào Tiêu Cảnh Đình phòng ở, hôm nay sinh ý thế nào a? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Cũng không tệ lắm, chính là có mấy cái ra hỏa, tới lúc sau, liền không ngừng ở trong tiệm chuyển động, kén cá chọn canh, lại cái gì đều không mua, đều là thiếu đại đức. Long Kinh Thiên nói, Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên liếc mắt một cái. Quay đầu đối với Tiêu Cảnh Đình, nói. Phụ thân, ta thấy đến Trương Thiên Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình ngoài ý muốn một chút, nói. Nhìn đến hắn, Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói. Đúng vậy, tên kia muốn gặp ngươi, nói muốn cùng ngươi giao lưu luyện đan chi thuật, làm ta cấp đẩy. Đẩy liền hảo, Tiêu Cảnh Đình thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhưng không nghĩ thấy Trương Thiên Ý ra hỏa này tới. Phụ thân. Người luyện chế đan dược số lượng tựa hồ so với kia cái phiếu miểu học viện người nhiều ra rất nhiều, những cái đó ra hỏa bị phụ thân ngươi trấn trụ. Tiêu Tiểu Tấn thân mật kéo Tiêu Cảnh Đình cánh tay nói. Phải không, phụ thân ngươi ta vừa ra tay, những cái đó ra hỏa cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Tiêu Cảnh Đình đắc ý rào rạt nói. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, nhạc phụ đại nhân, ngươi sở dĩ sẽ so với kia chút ra hỏa mau. Là bởi vì ngươi có thể gian lận. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Tiêu Tiểu Tấn nhìn qua đi, hỏi. Ngươi vì cái gì, sẽ tìm người này? Tiêu Tiểu Tấn nhún vai, tràn đầy bất đắc dĩ nói. Phụ thân, người biết đến, người ở giang hồ, thần bất do kỷ. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, có đạo lý. Tiêu Cảnh Đình vỗ vỗ Tiêu Tiểu Tấn bả vai, tràn đầy đồng tình nói. Nhi tử, ủy khuất ngươi, thời vận không tốt a, lòng kinh thiên. Một tháng sau, Vân Dịch lần thứ hai đi tới đan dược phô bên trong. Tiêu Cảnh Đình giao ra 500 nhiều viên hồn linh đan, đem Vân Dịch lại lần nữa chấn kinh rồi một phen. Phiếu miểu học viện tài đại khí thô, Vân Dịch thực nhẹ nhàng đem khoản tiền trao thanh. Thật cao hứng cùng các ngươi hợp tác. Vân Dịch đầy mặt tươi cười đối với Tiêu Tiểu Tấn. Tiêu Tiểu Tấn thu hồi tiên tinh, nói. Cũng thế, lòng kinh thiên ôm hai tay, nói. Người thoạt nhìn rất có tiền a, nhìn dáng vẻ phiếu miểu học viện phúc lợi không tồi. Ta nghe nói, phiếu miểu học viện là thanh phi thiên số một số hai thế lực lớn, học viện đệ tử một cái tái một cái giàu có. Vân Dịch cười cười, có chút kiêu ngạo nói. Phiếu miểu học viện, thật là so giống nhau thế lực muốn giàu có một ít, nói như thế nào phiếu miểu học viện đều là thanh phi thiên lớn nhất thế lực sao? Nga, nghe thật là người muốn đi đoạt một đoạt. Lòng kinh thiên nói, Tiêu Tiểu Tấn khô cằn cười cười, nói. Hắn ở nói giỡn, Vân Dịch cười cười, nói. Tiểu ca, vẫn luôn như vậy dí dỏm, ta đã sớm biết. Tiêu Tiểu Tấn, lòng kinh thiên nhìn Vân Dịch, có chút bất mãn nói. Ngươi như thế nào biết ta chỉ là nói giỡn? Phiếu miểu học viện cao thủ nhiều như mây, ngươi qua đi nhân ra một người một ngụm nước bọt đều có thể chết đuối ngươi. Ngươi không phải nói giỡn, ngươi là tìm chết sao? Không đợi Vân Dịch nói chuyện, Tiêu Tiểu Tấn lạnh lùng nói. Lòng kinh thiên, hắn không có như vậy đồ ăn hảo sao? Tiêu Tiểu Tấn đối với Vân Dịch cười cười, nói. Tiền bối, kia đan dược ngươi còn cần sao? Tạm thời không cần, cảm ơn. Vân Dịch nói, đều là lấy ngài phụ thân phúc, đan dược số lượng đã vậy là đủ rồi. Phiếu miểu học viện 7-8 cây ngũ cấp đan sư thêm lên, sợ mới theo kịp phụ thân ngươi tiến độ. Nếu ta không phỏng chừng sai lầm, phụ thân ngươi hẳn là mau trở thành lục cấp tiên đan sư đi. Tiêu Tiểu Tấn nói, có lẽ đi, khả năng chỉ kém chỉ còn một bước. Chỉ kém chỉ còn một bước, ta coi phụ thân ngươi cả ngày lực chú ý đều đặt ở cho ngươi tạo cái đệ đệ thượng. Hắn muốn trở thành lục cấp tiên đan sư, còn sớm thực đâu. Lòng kinh thiên nói, Tiêu Tiểu Tấn hắc mặt, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi liền một bậc tiên đan đều luyện chế không được, ngươi cái thường dân, biết cái gì a? Lòng kinh thiên phồng lên quay hàm nói, ta là không hiểu luyện đan, nhưng là, ta sẽ ăn a, Tiêu Tiểu Tấn. Như vậy mất mặt nói, không cần phải nói như vậy đúng lý hợp tình hảo sao? Vân Dịch nhìn Tiêu Tiểu Tấn cùng Long Kinh Thiên nói, hai vị cảm tình thật tốt, vừa thấy liền biết, phu thê quan hệ thập phần hài hòa. Long Kinh Thiên hì hì cười một chút, nói, này cũng cho ngươi xem ra tới, ngươi vẫn là có điểm ánh mắt sao? Tiêu Tiểu Tấn, Vân Dịch đã tới, Tiêu Cảnh Đình nhìn trên tay nhẫn không gian nói, Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, đúng vậy, gia hỏa này không cần đan dược, đáng tiếc, kia chính là cái đại khách hàng. Tiêu Cảnh Đình nói, Long Kinh Thiên chống cằm, nói, tên kia thoạt nhìn, kiếm lời không ít, ta nói muốn cướp hắn, bất quá, Tiểu Tấn không được. Tiêu Cảnh Đình, chúng ta hiện tại mai danh ẩn tích, yêu cầu điệu thấp. Long Kinh Thiên nhún vai, nói, hảo đi, bất quá, điệu thấp thật không phải ta phong cách. Tiêu Cảnh Đình, ta cảm thấy chiêu đãi viên công tác không thích hợp ngươi. Tiêu Tiểu Tấn đứng ở trước quầy nói, Long Kinh Thiên nghiêng đầu. Nhìn Tiêu Tiểu Tấn, nói, vì cái gì, bởi vì nếu là ta không ở trước đài, ngươi liền có thể cùng những cái đó vào cửa khách hàng mắt đi mày lại sao? Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên, duỗi tay nắm Long Kinh Thiên quay hàm, tràn đầy bất đắc dĩ nói, ngươi không thấy được mọi người xem ngươi ánh mắt, đều tràn ngập ghét bỏ sao? Tấm tắc, nhiều đáng yêu mặt a, đáng tiếc, như vậy đáng yêu mặt, cũng vẫn là cứu lại không được ngươi a. Lòng kinh thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn, nghiêm trang nói. Ta cảm thấy ngươi ở trứng gà phùng chọn xương cốt, ngươi xem bởi vì có như vậy uy hiếp lực ta ở chỗ này, cho nên trong tiệm như vậy trật tự rành mạch. Nga, ngươi công lao thật đại, Tiêu Tiểu Tấn nói, lòng kinh thiên cười cười, nói. Đa tạ khen, lòng kinh thiên nói đến một nửa, bỗng nhiên tạp trụ, lòng kinh thiên nhìn vào cửa người, đôi mắt chỗ sâu trong phiếm ra từng đợt hung quang. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên, trong lòng dâng lên vài phần cảnh giác. Trong lòng giác quan thứ 6 nói cho Tiêu Tiểu Tấn Long Kinh Thiên muốn đánh cướp. Phía trước Long Kinh Thiên vài lần nhắc tới đánh cướp, nhưng hẳn là chỉ là nói mà thôi. Lần này, gia hỏa này là nghiêm túc. Tiêu Tiểu Tấn có thể cảm giác được Long Kinh Thiên quanh thân phát ra hưng phấn hơi thở. Tiêu Tiểu Tấn có loại dự cảm, bọn họ lại đến dịch địa phương. Tới hai người một nam một nữ, nam người mặc kim sắc áo gấm, nữ người mặc thất sắc y phục rực rỡ, nam tuấn soái, nữ yêu diễm, thoạt nhìn, nhưng thật ra cảnh đẹp ý vui. Người có phải hay không nhận thức kia hai người a? Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Kia chỉ trường trùng hóa thành cho, ta đều nhận thức. Long Kinh Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Trường trùng, long tộc sao? Tiêu Tiểu Tấn đánh giá vào cửa nam tử, phát hiện người tới cùng Long Vũ lớn lên rất là tương tự. Cái kia đáng chết gia hỏa, cùng chết lão nhân một cái phẩm vị, đều thích phao hồ tộc nữ nhân. Long Kinh Thiên hừ hừ, lại nói. Cái này ngốc xoa, cũng không sợ ngày nào đó bị cái nào hồ tộc nữ nhân, dùng đuôi cáo cuốn lấy cổ, chết ở trên giường, nga, hắn hẳn là đợi không được bị cái nào thân mật giết chết, hắn nếu không bao lâu, sẽ chết ở ta trên tay. Tiêu Tiểu Tấn, người cùng gia hỏa này, có cái gì ăn Tết à? Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã từng xem ta cánh lớn lên soái, hắn không có, liền tìm người cùng nhau, muốn chém đứt ta cánh, còn phóng hỏa thiêu ta. Long Kinh Thiên nói. Tiêu Tiểu Tấn sửng sốt một chút, nói, người lão tử mặc kệ sao, nga, cái kia chết lão nhân, cả ngày vội vàng tán gái, Long tộc hậu đại chi gian tranh đấu, hắn chưa bao giờ quản. Long Kinh Thiên nói. Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy đồng tình nói, nga, xem ra ngươi bị gia hỏa kia khi dễ đủ thảm a, nga, kỳ thật, cũng không có, hắn tưởng chém đứt ta cánh không thực hiện được, bất quá, ta sân hắn ngủ thời điểm, thành công chém đứt hắn cái đuôi, tuy rằng chỉ là một tiểu tiệt, nhưng là, hắn từ đây liền trở thành chọc đuôi long. Long Kinh Thiên đắc ý rào rạt nói, Tiêu Tiểu Tấn, cái kia thằng nhóc chết tiệt, bởi vì ta chém đứt hắn cái đuôi, vẫn luôn đều đối ta ghi hận trong lòng, thường thường tụ tập mấy chỉ chết trường trùng đổ con đường của ta, còn hảo ta có rảnh độn năng lực. Long Kinh Thiên nghiến răng nói, Tiêu Tiểu Tấn nhướng mày, không gian pháp tắc huyền ảo vô cùng, nắm giữ không gian pháp tắc long tộc cũng không nhiều, giống Long Kinh Thiên như vậy, sinh ra liền có rảnh độn năng lực long tộc, lông phượng sừng lân, đáng tiếc thực, Long Kinh Thiên trên người có phượng tộc huyết mạch, bị long tộc lão gia hỏa cấp bài xích. Quảng cáo, cách chương.